Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 303. Hội nghị: Mẫn tiên sinh, liên quan với hợp tác vấn đề, ta tạm thời không thời gian đàm luận. Khủng bố phải cần một khoảng thời gian. Ta có một cái hội nghị trọng yếu, lần sau liên hệ đi. Văn phòng bên trong, Triệu Mẫn đóng lại toàn tức hình chiếu, đưa điện thoại di động để tốt, mặt không hề cảm xúc. Khoảng thời gian này, liên hệ nàng tìm kiếm hợp tác rất nhiều người, đều là trước đây một ít đối thủ. Cái khác sản phẩm, những kia tư vốn có thể phong tỏa, bởi vì không phải nhất định phải vật phẩm, có thể tìm kiếm những vật khác thay thế. Nhưng di động không giống. Hiện tại toàn tức di động cái này vượt thời đại sản phẩm xuất hiện, bất kỳ tập đoàn tài chính đã không cách nào ngăn cản hành quân kiến tiến quân quốc tế bước tiến. Vì lẽ đó đã từng muốn phong tỏa công ty của bọn họ. Hiện tại xoay đầu lại tìm kiếm cùng bọn họ hợp tác. Triệu Mẫn tự nhiên không thể như thế thoải mái đáp ứng. Bằng không quá sốt ruột. Bọn họ đều cho rằng hành quân kiến công ty bị bắt nạt. Vẫn không có tính khí. Triệu tỷ, hội nghị hết thảy người đã trình diện. Tiểu Ngư cầm một phần văn kiện tiến vào Triệu Mẫn văn phòng. Qua đi, Triệu Mẫn mang theo Tiểu Ngư. Hướng phòng họp đi tới. Toàn tức di động thành công ra thị trường. Hiện tại thị trường tiếng vọng hừng hực. Không lo lượng tiêu thụ vấn đề. Đón lấy toàn tức di động sự tình. Có phụ trách di động nghiệp vụ bộ ngành xử lý. Nàng muốn làm là mặt khác hai cái chuyện quan trọng. Toàn tức ứng dụng cùng trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Toàn tức projector đi ra. Có thể làm máy tính màn hình. TV màn hình cùng projector. Nhưng toàn tức ứng dụng phương diện còn rất ít. Hơn nữa toàn tức di động sau khi ra ngoài, toàn tức sinh thái phương diện có vẻ càng trọng yếu hơn. Toàn tức sinh thái quan hệ đến toàn tức projector cùng toàn tức di động chân chính công có thể hay không bị triệt để phát huy. Nếu như không có toàn tức sinh thái, toàn tức hình chiếu cũng chỉ là một cái so với màn hình tinh thể cao cấp một điểm thiết bị mà thôi. Toàn tức di động toàn tức công năng không thể vẻn vẹn dừng lại ở toàn tức video trò chuyện loại địa phương nhỏ này. Bằng không chính là đại tài tiểu dụng. Cái khác sinh thái ứng dụng mới là trọng yếu nhất. Cũng quyết định toàn tức projector cùng toàn tức di động độ cao. Nhường bọn họ người sử dụng trải nghiệm đến toàn tức mị lực, mới sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi sử dụng toàn tức projector cùng toàn tức di động. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư tiến vào phòng họp sau. Bên trong phòng họp tiếng thảo luận cũng thuận theo yên tĩnh lại. Bên trong phòng họp, Lão La, Vương Tư Gia, Lâm Thư, Vệ Triết, Lâm Chí Viễn các loại, hành quân kiến công ty phần mềm kỹ thuật nòng cốt nhân viên toàn bộ ở đây. Còn có Lý Lăng Phong, Chu Lị, Lý Đan Ni, Trương Nghị các loại cao tầng nhân viên quản lý. Trừ Lão La cùng Trương Nghị ở ngoài, cái khác người đa số là người trẻ tuổi. Lâm Chí Viễn chỉ là tốt nghiệp không 2 năm. Bởi vì chữ Hán biên trình thiên phú tốt. Từ thủ đô điều đến Tân Hải Tổng Bộ. Gia nhập chủ yếu chữ Hán biên trình nghiên cứu phát minh trong đoàn đội. Lâm Thư càng là một tên ở trường sinh viên đại học. Vì lẽ đó ở hành quân kiến bên trong công ty. Đều là trẻ tuổi thiên hạ. Chỉ có mới mẻ dòng máu. Mới có thể theo được với công ty vượt quá tưởng tượng phát triển biến hóa. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Triệu Mẫn mở miệng. Ngày hôm nay là hai cái đề tài thảo luận. Một cái là trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Một cái là toàn tức sinh thái ứng dụng. Đem bọn ngươi ý nghĩ nói ra. Nói thoải mái. Đây chỉ là một cái mới đầu. Bất luận ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Không phải sợ phạm sai lầm. Thiên mã hành không ý nghĩ tốt nhất. Ta tới trước đi. Ta nói một chút liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch ý nghĩ. Vương Tư Gia đứng lên đến. Đứng ở phòng họp phía sau bục giảng nhỏ lên. Bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình. Lão bản nói. Trí tuệ nhân tạo cộng là Internet cộng tiến hóa bản. Lại khác nhau với Internet cộng. Vậy thì cho chúng ta chỉ rõ một con đường. Internet cộng thông tục nói. Chính là Internet cộng cái khác các loại truyền thống xí nghiệp. Đây là mới kinh tế hình thái. chính là Internet kỹ thuật cùng cái khác truyền thống sản nghiệp dung hợp. Trí tuệ nhân tạo cộng làm Internet cộng tiến hóa bản, cũng không phải tác dụng với lớn kinh tế khái niệm mức độ, mà là người máy kết hợp khái niệm, càng nhiều chính là mọi người sinh hoạt cùng công tác mức độ. Vậy thì yêu cầu, trí tuệ nhân tạo cộng nhất định phải từ cá nhân quen thuộc phương diện bắt tay. Có thể là trí tuệ nhân tạo cộng cái khác công tác sinh hoạt hoạt động chúng ta có một cái sẵn có trí. Tuệ nhân tạo cộng ví dụ, tỉ như hiện tại trí năng loa, nó có thể khống chế đèn điện, máy tính, điều hòa, máy lọc không khí các loại trí năng điện gia dụng. Đây là một cái đơn giản nhất trí tuệ nhân tạo cộng mô hình. Chỉ là hiện nay trên thị trường sản phẩm, trí năng phương diện quá yếu. Loại này khái niệm không có bị phát hiện. Vì lẽ đó ở trên người chúng ta, loại này khái niệm đem phát sinh theo nhiều khả năng. Đầu tiên là cá nhân trí tuệ nhân tạo. Ta cho rằng trí tuệ nhân tạo cộng cái thứ nhất điểm chính, chính là mỗi người đều nắm giữ một cái trí tuệ nhân tạo. Tốt nhất là có thể di động login tài khoản. Phương diện này, chúng ta có một cái rất tốt mô hình. Di động trí năng trợ thủ Tiểu Điệp. Từ khi chúng ta trí năng trợ thủ kỹ thuật đối ngoại trao quyền sau, di động trí năng trợ thủ, hầu như là mỗi đài di động chuẩn bị kỹ thuật. Đây là chúng ta khổng lồ nhất ẩn tại người sử dụng quần. Nhưng trí năng trợ thủ chân chính tiềm lực, cũng không chỉ là di động trợ thủ đơn giản như vậy. Chúng ta có thể mang nó cải tạo thành kiểu khảm trí năng trợ thủ. Mỗi người nắm giữ một cái trí năng tài khoản, mà một khi login cái chương mục này, chính là login cá nhân trí năng trợ thủ. Khống chế này đài thiết bị, làm trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch, chủ yếu dùng cho mọi người sinh hoạt cùng công tác. Công năng cũng chủ yếu quay chung quanh công tác sinh hoạt phương diện triển khai. Tỉ như khống chế sinh hoạt thiết bị điện, công tác phần mềm làm việc, di động, máy tính, thậm chí lúc cần thiết. Có thể như công ty chúng ta tổng bộ như thế, thang máy cùng cửa lớn bên trong đưa vào trí năng hệ thống điều khiển. Còn có sau đó xe không người, đạt đến một cái trí năng tài khoản, có thể khống chế càng nhiều mức độ lên sinh hoạt hoạt động. Còn có thứ hai điểm chính, trí tuệ nhân tạo cộng xuất hiện, nhất định sẽ gợi ra mọi người đối với trí năng nguy cơ sầu lo. Vì lẽ đó ở cá nhân trí năng trợ thủ thiết kế thời điểm, nhất định phải cân nhắc phương diện này sự tình, chính là ở trình tự bên trong, gia nhập máy móc chấp hành chỉ lệnh. Ưu tiên với trí năng chấp hành. Chấm ngoặc kép, Vương Tư Gia cẩn thận giảng giải chính mình mỗi cái quan điểm. Trên sân mỗi người đều lặng lặng nghe. Nói xong quan điểm của chính mình, Vương Tư Gia mới từ bục giảng nhỏ bên trên xuống tới. Trên sân người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Đây là trí tuệ nhân tạo cộng ý nghĩ. Không thể không nói, Vương Tư Gia ý nghĩ. Nếu như thực hiện, xác thực có trí tuệ nhân tạo cộng khái niệm mô hình. Vương Tổng Giám ý nghĩ cùng ta gần như. Trí tuệ nhân tạo cộng định vị, chính là cá nhân sinh hoạt cùng công tác. Có điều phương diện này, ta kiến nghị nhiều hơn một cái công năng, chính là xã giao công năng. Chu Lị mở miệng, xã giao là trong cuộc sống không thể thiếu một khâu. Có thể gia nhập, điểm ấy ta không đồng ý. Chu Lị dừng lại, Lão La liền mở miệng phản đối. Ta lý giải là trí tuệ nhân tạo cộng là hệ thống trí tuệ nhân tạo hiệp trợ sinh hoạt công tác, không phải xã giao phần mềm. Trí tuệ nhân tạo cộng là một cái đại não, xã giao là tứ chi, hai người có thể tạo thành hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo cộng hệ thống, nhưng tứ chi không có thể sinh trưởng ở trong não, không phải vậy chính là dị dạng. Xã giao đúng là rất trọng yếu một khâu, nhưng xã giao mọi người chủ quan ý thức hành động. Ở phần mềm bên trong gia nhập xã giao công năng, có vẻ vô bổ, cũng mất đi nó thuần túy ý nghĩa. Nó có thể là trí tuệ nhân tạo cộng xã giao, nhưng xã giao ở không thể ở trí tuệ nhân tạo cộng kết cấu bên trong. Lão La mở miệng nói, rằng, trên sân xuất hiện cái thứ nhất phân kỳ. Triệu Mẫn cũng lẳng lặng nhìn hai người tranh luận. Đây là một cái tiếp thu ý kiến quần chúng quá trình. Có sự bất đồng là bình thường. Kế hoạch chiến lược không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận thảo luận nó có thể được phương thức sau, mới có thể đem nó dùng cho thực tiễn ở trong. Một lát sau, Triệu Mẫn mới mở miệng. Được rồi, trí tuệ nhân tạo cộng là một cái con đường hoàn toàn mới. Có ý kiến bất đồng là bình thường. Các ngươi tạm thời bảo lưu. Các loại nghe xong cái khác người ý nghĩ. Lại tiến hành thâm nhập thảo luận. Tiếp đó, ai còn có cái gì những ý nghĩ khác? Trí tuệ nhân tạo cộng cùng toàn tức sinh thái phương diện. Triệu Mẫn ở đây lên nhìn quét một vòng. Cái kia, tổng giám đốc, ta đến đây đi. Lâm Chí Viễn nhấc tay. Từ vị trí đứng lên đến. Ta nói một chút toàn tức sinh thái phương diện ý nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.